Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267. Ichibi xuất hiện, Uchiha Madara lúc này lên tiếng, ngay sau đó cũng là làng sương mù Mizuki Bạch Liên, lúc này cũng là cười ha ha, huyết ảnh đại nhân nói. Bọn ta làm sao dám không tuân theo? Konoha thôn lên tiếng, làng sương mù cũng lên tiếng. Ngũ đại nhẫn thôn, bài danh hai vị trí đầu làng, tất cả đều lên tiếng. Còn dư lại ba cái nhẫn thôn, cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, cần tuân huyết ảnh đại nhân thoại ngữ. Thấy, ngũ đại nhẫn thôn tất cả đều mở miệng. Kagesu cái này phút chốc, khóe miệng để lộ ra mỉm cười hài lòng, sau đó mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Kagetsu bá đạo, Kagetsu bá khí, từ giết chóc đường, trở thành đệ nhất đế vương giả. Cái này một thân sát tâm, cũng thay đổi trở thành một cái đế vương tâm. Thời khắc này Kagetsu, chính là cái thế gian này duy nhất đế vương. Thiên hạ đều ở Kagesu bàn tay trong. Lúc này, không nhẫn thôn không ảnh, trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng về phía Kagesu cung kính nói rằng, tạ ơn, huyết ảnh đại nhân, nói xong, sau đó chậm rãi đứng lên, hướng về phía ngũ đại nhẫn thôn, thì là mở miệng nói rằng, cảm ơn, ngũ đại nhẫn thôn, tuy là một dạng cảm tạ, thế nhưng tư thế cũng không giống nhau. Cái này không từ để thời khắc này rất nhiều nhân khí phẫn. Thế nhưng không có thực lực đó, có ai dám vi phạm Kagesu mệnh lệnh? Cái này phút chốc, đứng ở trên đài đấu giá Isin, cũng là a a cười, nói rằng, các vị, nếu trận này vĩ thú đấu giá hội kết thúc, ta muốn các vị đã vỗ tới vĩ thú nhẫn thôn. Cũng đã rất gấp a, mời các vị người tùy tùng ta qua đây, ta huyết nhẫn thôn sẽ đem phong ấn vĩ thú phong ấn thuật giao một các ngươi. Còn như những thứ khác các vị, mời nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh, trung nhẫn sát hạch liền vào đi cuối cùng một hồi cuộc thi. Đến lúc đó, mời các vị đi quan sát. Isin nói xong, sau đó chậm rãi thối lui. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là chậm rãi ly khai. Kagesu chậm rãi trên đường đi về nhà. Dù sao sự tình hôm nay đã xử lý xong, hay là trước về thăm nhà một chút a. Còn như cái kia bằng lòng phong ấn bát vĩ không ảnh, hay là chờ lấy ba cái kia không trung tòa thành đưa tới rồi hãy nói. Bất quá Kagesu thật đúng là rất chờ mong. Nguyên tắc trong không trung tòa thành, đang ở Kagesu chậm rãi chuyển bước thời điểm, một cái bóng đen xuất hiện tại Kagesu bên người. Kagesu trong con mắt có chút nghi vấn, nhìn người đến, không khỏi hỏi, Inoue, không phải để cho ngươi phụ trách trận thứ hai sát hạch sao? Ngươi làm sao chạy đến tới nơi này? Kagesu nghi vấn thanh âm. Để thời khắc này Uchiha Inoue không có nửa điểm phản ứng, ngược lại là cung kính nói rằng, Kagesu đại nhân, trung nhẫn sát hạch bây giờ tiến hành tàn nhẫn thuận lợi, nhưng là Kagesu đại nhân mới vừa thuộc hạ phát hiện Ichibi Jinchuriki xuất hiện ở trung nhẫn sát hạch trong, hơn nữa gặp chúng ta huyết nhẫn thôn nhân hiện tại đang ở đại chiến. Bất quá Sunagakurei thôn rơi vào hạ phong, thế nhưng cái kia Ichibi Jinchuriki phòng chừng sẽ nhịn không được bạo phát, cho nên thuộc hạ đến đây hỏi Kagesu đại nhân. Uchiha Inoue thanh ngân để Kagesu trên trán hơi nhíu lại, sau đó trực tiếp hô, chúng ta đi nhìn. Nho nhỏ Ichibi dĩ yên xuất hiện tại trung nhẫn sát hạch trong sân. Hơn nữa Sunagakurei thôn cũng dám đem Jinchuriki phóng xuất. Đây là muốn tìm cái chết sao? Thông báo Sunagakurei thôn Reto, để hắn lăn tới đây cho ta. Không để cho ta một cái công đạo. Ta ta để Tsunagakurei thôn đẹp. Kagesu phát ra lạnh lùng hàn ý. Thế nhưng lúc này cũng là thấy được cái kia, giết chóc rừng rậm, trong đã xuất hiện một cái cự đại ly miêu. Kageu nhìn cái này ly miêu xuất hiện hai mắt, trong hai mắt đã biến thành Mangekyo Serinyan. Giết chóc trong rừng rậm, Uchiha Vũ Tâm nhìn cái này to lớn ly miêu, không khỏi nói rằng, Nara vui vẻ, chúng ta đi nhanh một chút, Jinchuriki này nổi điên. Hỗn đàn, không ngờ tới chúng ta tiểu tổ người, lại bị phân phối đến Jinchuriki này trong. Hỗn đàn, Jinchuriki làm sao xuất hiện ở cái này trong cuộc thi? Tsunagakurei thôn, đây là muốn nhảy lên chiến tranh sao? Uchiha Vũ Tâm, cái này phút chốc đem bên cạnh Nara vui vẻ nâng dậy. Sau đó hô lớn, làm độn laser tản ra. Trong nháy mắt, màu xanh nhạt tia sáng biến thành đếm tới laser, trực tiếp bắn về phía cái kia cát ly miêu. Thế nhưng cái này phút chốc, nhất vĩ Sukaku cũng là trực tiếp hô lớn, ha ha, ta rốt cuộc đi ra. Phong độn xé trời đạn, chỉ thấy một vị Sukaku trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó trong miệng phun ra một cái cự đại phong cầu. Cái này phong cầu xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đem bốn phía cây cối biến thành mảnh vụn. Cái kia lam độn, cũng ở đây phong độn dưới biến thành từng cái điểm sáng màu xanh lam. Mà đứng ở Sukaku bên cạnh hai người, cũng là mục trừng khẩu ngốc. Chỉ thấy, một cái màu đỏ nữ sinh nói rằng, bên ngoài, các người Tsunagakurei thôn Jinchuriki. Làm sao xuất hiện ở đây cái trên chiến trường? Ngươi đây là muốn cho chúng ta huyết ảnh đại nhân phát hỏa sao? Ngươi không biết, chúng ta huyết ảnh đại nhân hộ đoàn nhất. Ngươi cái này đồng bọn còn trực tiếp đem Ichibi phóng xuất. Làm tương lai đệ tam Kazekage, cũng là các đời mạnh nhất đệ tam Kazekage. Sama Mod, lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Không biết nên nói cái gì đó. Sau đó hô lớn, bằng thái, khôi phục một điểm lý trí. Ngươi đây là muốn làm gì ha? Thế nhưng lúc này, đã ngủ mất bằng thái. Căn bản là không phản ứng chút nào. Cái này phút chốc, làm tương lai đệ tứ Kazekage cũng không khỏi không động thủ. Mót hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó hô lớn, từ độn thiết xa dây chuyền, màu đen thiết xa. Trở thành một cái cự đại xích sát. Sau đó nghĩ nhất vĩ Sukaku cuốn tới. Thời khắc này Mót chỉ có thể cầu khẩn. Đối diện Uchiha Vũ Tâm tránh thoát cái này phong độn. Bởi vì hắn căn bản là không ngăn cản được Ichibi phong độn. Bất quá, thời khắc này Kagesu nhìn cái kia. Đã sử dụng ra phong độn nhất vĩ Sukaku. Nhất thời giận dữ, quát lạnh, vô liêm sỉ. Nhất vĩ Sukaku, rác rưởi một dạng tồn tại, dĩ nhiên cũng dám ở ta huyết nhẫn thôn gây sự, muốn chết. Thời khắc này Sukaku cũng là cười ha ha một cái bắt đầu. Sau đó lớn tiếng nói rằng, bản đại gia nhưng là Ichibi, Sukaku đại gia, đang ở Sukaku lần nữa kết ấn thời điểm. Kagesu hai mắt trực tiếp hiện ra vĩnh hằng Mangekyo Serinyan. Trực tiếp xuất hiện ở Ichibi trên đầu. Cho tới thời khắc này Uchiha Inoue thì là cứu viện Uchiha Vũ Tâm đi. Dù sao năm đó Uchiha Vu Hân cùng Inoue cũng là đồng bạn. Ngươi là ai? Cũng dám đứng ở bản đại gia trên đầu. Ngươi là tại tìm chết sao? Sukaku làm bị phong ấn dài lâu nhất. Ngay cả Sengoku thời kỳ cũng không có trải qua. Căn bản cũng không nhận thức Kagesu là ai. Bất quá, cái này cũng trả lời một câu nói, không muốn chết. Sẽ không chết, ngu ngốc ly miêu, rác rưởi một dạng tồn tại. Lúc đầu cửu vĩ, còn để cho ta chạy đi bắt ngươi. Cho ngươi mặc bộ hạng quyền, tại chỗ cầu một dạng lưu một vòng. Sau đó tới đi đấu giá. Thế nhưng bị phong ấn ở phong chi tự ngươi. Ta cũng lười chạy xa như vậy. Bất quá,